Chương 558, sát thần. Sa Ngọc Lan nói, tinh không phái hạt nhân, đúng rồi, ban đầu chuẩn bị tiến hành vượt qua đại thế giới viễn chinh, phi tinh hạm đội thành viên, phi tinh hạm đội tập kết toàn bộ tu chân giới tinh hoa, có được đông đảo kim đan cường giả, nguyên anh cao thủ, đại thể là các đại tông phái trung cao tầng. Mà gia viên phái, đúng rồi, do đông đảo cấp thấp tu chân giả tạo thành, tu vi của bọn họ tuy rằng không cao, nhưng được phần lớn người bình thường chống đỡ. Bởi vì là, tinh không mênh mông, nguy cơ tứ phía, ai cũng không biết thiên kiếp tàn phá qua đi phi tinh giới sẽ biến thành hình dáng gì, nói không chắc lại không một nơi hành tinh có thể ở lại, vậy sẽ phải vĩnh viễn phiêu lưu với biển sao trên, trở thành một nhánh sông lãng văn minh. Kim đan cường giả cùng nguyên anh cao thủ, hay là còn có thể như vậy nguy cơ trùng sinh tồn được, thế nhưng đối mặt mịt mờ tinh không, cấp thấp tu chân giả cùng người bình thường, lại có bao nhiêu thiếu tồn tại tỷ lệ đây toàn bộ sinh tồn, hệ thống tu luyện đều sẽ bị triệt để phá vỡ, không có hành tinh làm căn cơ, có hay không còn có thể trùng kiến, thực sự là không thể biết được. Cờ hai loại quan điểm vừa mới sinh ra, từ giây thứ nhất chung liền đối chọi gay gắt, gia viên phái châm chọc tinh. Không phải là nhát như chuột kẻ nhu nhược, không đánh mà chạy loại nhát gan, liền coi như bọn họ thật sự điều động tinh hạm chạy ra ngoài, không có hành tinh, không có động thiên phúc địa, không có thiên tài địa bảo, kết quả sẽ chỉ là ở nga nở va nở nằm trong thời gian không ngừng thoái hóa, văn minh chi hỏa triệt để tát. Mà tinh không phái châm biếm lại, nói ra viên phái đều là ngu không thể nói con rùa đen rút đầu, lưu lại chống lại thiên kiếp, nhìn như trí lớn kịch liệt, kỳ thực nhưng là cái dũng của thất phu, gia viên phái mới thật sự là kẻ nhu nhược, không dám đối mặt mênh mông biển sao. Cuối cùng, gia viên phái hành tinh phòng ngự đại trận không thể chống lại thiên kiếp, chỉ có thể kéo tất cả mọi người cùng chết. Mà tinh không phái mới thật sự là dũng cảm giả, bọn họ không chỉ có thể văn minh tiếp tục kéo dài. Cha lại dẫn dắt phi tinh nhân tộc văn minh khai cương khoách thổ, đi thăm dò một lại một đại thế giới. Văn minh tăng lên tới độ cao hoàn toàn mới, hai phái tranh luận không ngớt, mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt, vừa bắt đầu tra lại chỉ là trên lý thuyết tranh luận, thế nhưng rất nhanh. Muốn chân chính tập trung vào tài nguyên, chuẩn bị thực thi chống lại thiên kiếp kế hoạch thời điểm, trên lý thuyết tranh luận, liền muốn biến thành sự thật trung huyết cùng phát hỏa căn cứ nhà thiên văn học chắc toán, khoảng cách thiên kiếp đả kích còn có 71 năm, nhưng bất kể là hành tinh phòng ngự đại trận, vẫn là luyện chế đến hàng mấy chục ngàn tinh hạm, đều là lề mề trăm năm công trình, nhất định phải giành giật từng giây. Lập tức hành động. Phi tinh giới tài nguyên là có hạn, đi một người trong đó phương án nghiêng, nhân thể tất sẽ suy yếu một cái khác phương án. Quay chung quanh tài nguyên vấn đề phân phối, hai phái hầu như nhắc lên nội chiến. Lý Diệu không nhịn được chen miệng nói, ngay lúc đó phi tinh giới, không phải có chính phủ liên hiệp sao? Hơn nữa sáu đại tông phái, luôn có tông chủ, trưởng lão loại hình nhân vật, bọn họ đại thể đều là tinh không phái. Lẽ nào Bo Nờ Ho nói chuyện, phía dưới cấp thấp tu chân giả sẽ không nghe? Sa Ngọc Lan cười khổ nói, phi tinh chính phủ là do sáu phái liên hợp thành lập, cũng không có một uy vọng đặc biệt cao thiết huyết cường nhân, đi ra độc tài lộng quyền. Hơn nữa, này không phải vì một người một nhà tư lợi, mà là vì toàn bộ văn minh tiền đồ. Nếu là vì bản thân chi tư, cấp thấp tu chân giả đương nhiên sẽ nghe tư sư phụ, trưởng lão, tông chủ sắp xếp. Có thể hiện tại, là một văn minh, là mấy chục tỷ người sinh mệnh đổi thành ngươi là một tên luyện khí kỳ tu chân giả. Khi ngươi tin chắc hành tinh phòng ngự đại trận nhất định có thể chống đỡ trụ thiên kiếp, mà một khi thoát đi hành tinh, tùy ý thiên kiếp hết thể có thể ở lại hành tinh đều hủy diệt, văn minh chi hỏa tuyệt đối không cách nào tiếp tục kéo dài. Khi ngươi tin chắc na y, tin chắc ngươi vị trí phái, ta y năng cứu vớt tất cả mọi người, mới có thể làm cho những kia tã lót bên trong gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh sống tiếp. Ngươi còn có thể nghe Kim Đan, Nguyên Anh sao? Đừng nói Kim Đan, Nguyên Anh, lúc đó, cha lại đã xảy ra liên tiếp kinh thiên đại án. Ở Thiết Nguyên Tinh ghi chép thừa NG, những này đại án, được gọi là sát thần. Ngay lúc đó phi tinh giới, tu chân văn minh độ cao phát đạt, ở Nguyên Anh phía trên, còn có ba tên hóa thần kỳ cường giả siêu cấp, bọn họ tất cả đều chống đỡ tinh không phái. Này ba tên hóa thần, đều là loài người thực sự chiến thần, ở phi tinh phát triển văn minh trong quá trình, vào sinh ra tử, chảm yêu trừ ma, lập xuống chiến công hiển hách, bất luận tại tu chân giới vẫn là ở dân gian, đều rất có uy vọng phân tranh. Đồng thời, ba tên hóa thần liền tận hết sức lực địa hối hả ngược xuôi, tuyên dương tinh không phái lý luận, đổi lấy dân gian chống đỡ. ở ba tên hóa thần ảnh HNG bên dưới, dần dần, không ít dân thường đều ngã về tinh không phái, đồng ý tùy tùng hóa thần tu sĩ đồng thời thoát đi hành tinh, chạy về phía biển sao. Đang lúc này, ở một lần chính phủ liên hiệp đại nghị sự sẽ thừa NG, phát sinh đối với một tên trong đó hóa thần tu sĩ ám sát đúng, ám sát một tên hóa thần mã thích khách, có điều là một tên luyện khí kỳ tu chân giả, vẫn là một tên quản lý hình luyện khí kỳ tu chân giả, là đại nghị sự sẽ thừa NG ghi chép viên một tên luyện khí, ám sát một tên hóa thần có thể tưởng tượng được, nàng vừa sinh ra sát cơ, liền bị phát hiện. Nhưng mục đích của nàng, nguyên bản liền không phải đâm giết, mà là mượn cơ hội tuyên dương ra viên phái lập trường mà thôi. Này danh thi cờ hờ khách ở đại nghị sự sẽ thừa nở dê chậm rãi mà nói, ngay ở trước mặt mờ y ngan nở nghị viên khu nở dê mờ y chăm chỉ hệ ưu khán giả trước mặt, thống xích hóa thần tu sĩ vứt bỏ ra viên, không đánh mà chạy, nhát như chuột nàng cao giọng quát mắng, tinh không phái chỉ có thể phi tinh nhân tộc văn minh dẫn hướng về đường cùng. Tuy rằng gia viên phái thành viên đại thể là trung cấp thấp tu chân giả, hơn nữa đại thể là tinh không phái hậu duệ, môn nhân, đồ đệ, thế nhưng ở chân lý, đang quyết định. Văn minh vận mệnh chân lý trước mặt, bọn họ tuyệt không túi đầu này, đúng rồi bo nở ho đại đạo, đối mặt đại đạo chi tranh, coi như đối phương là nguyên anh, hóa thần, thậm chí là chân chính thần ma, bọn họ đều sẽ không lùi bước nửa bước, nhất định huyết chiến đến cùng này danh thi cờ hờ khách còn nói, nàng tuy rằng bị tóm. Nhưng gia viên phái hết thể trung cấp thấp tu chân giả, đều ôm định quyết tâm quyết tử, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ba tên hóa thần tra lại ở trường hợp công khai lợi dụng. Sức ảnh hưởng của mình đi kích động dân chúng, tuyên dương tinh không phái lý luận, như thế mỗi một ngày, đều sẽ có ba tên luyện khí tu sĩ, đối với ba tên hóa thần lão quái triển khai ám sát không phải ám sát, là quang minh chính đại ám sát lúc đó, toàn bộ đại nghị sự sẽ chung, có không ít nghị viên đều là gia viên phái. Ở sự kiên trì của bọn họ bên dưới, không ai dám can đảm ngăn trở tên này nữ thích khách phát sinh tuyên ngôn. Chỉ là một nhược chất nữ lưu lên tiếng, dĩ nhiên nói tới toàn bộ đại nghị sự sẽ yên lặng như tờ, liền tên kia hóa thần tu sĩ đều khiếp sợ với sự dũng cảm của nàng, thật lâu không có đáp lại. Mà xem đến nghị sự trực tiếp vô số dân thường, càng bị rung động thật sâu. Này danh thi cờ hờ khách bắt giữ sau khi, cùng ngày rạng sáng, không biết dùng thủ đoạn gì. Nàng dĩ nhiên ở cấm chế dày đặc bên trong, tự sát tra lại ở trên tường lưu lại một nhóm huyết chư. Sinh ở thiết nguyên, chết vào thiết nguyên Lý Diệu nghe được trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới 5.000 năm trước phi tinh tu sĩ dĩ nhiên tính liệt như vậy, chỉ là một tên luyện khí, liền dám ám sát hóa thần, thất bại bị tóm, tra lại tự sát địa như vậy thông dòng, lừng lấy này, đúng rồi đại đạo chi tranh, không quan hệ thực lực cao thấp, chỉ luận đạo tâm kiên nghị sinh ở thiết nguyên. Chết vào thiết nguyên hùng vô cực ở bên cạnh, nghe được gia viên phái tiền bối như vậy lừng lây sự tích, tuy rằng từ lâu nghe qua vô số lần, những này chuyện cũ vẫn là hắn nói cho Sa Ngọc. Lan, vẫn như cũ như là lần đầu tiên nghe được, hô hấp run rập, mắt hổ mơ hổ lóe lên ánh sáng, tự lẩm bẩm. Chỉ là, vẻ mặt có chút tối nghĩa, đặc biệt nói đến sinh ở thiết nguyên bốn chữ thì, lông mày rậm mắt to, né qua một vẻ tạm đạm xoắn xuýt. Sa Ngọc Lan thở dài, tiếp tục nói, từ ngày đó bắt đầu, gia viên phái quả nhiên thực tiễn mình lời hứa, mỗi ngày đều sẽ có ba tên luyện khí kỳ tu chân giả, ở trước mặt mọi người ám sát ba tên hóa thần. Hành động của bọn họ, đương nhiên toàn bộ thất bại. Nhưng vậy thì như thế nào đây, gia viên phái người đông thế mạnh, thiên thiên vạn vạn luyện khí kỳ, mỗi một cái đều ôm định cứu vớt văn minh lòng quyết muốn chết, là làm sao giết đều giết không xong. Hơn nữa đại gia đều là đồng bào, không ít gia viên phái, nguyên vốn là tinh không phái môn nhân, đệ tử cùng dòng dõi, vẫn đúng là có thể đem bo nở ho đều sát quang hay sao này, đúng rồi sát thần hành động bị gia viên phái trí lớn kịch liệt cảm hóa, không ít ngã về tinh không phái tu chân giả, lại từ từ trở về gia viên phái. Gia viên phái cấp thấp tu chân giả, bình thường ở trong tông phái đại thể trưởng quản thực vụ. Nhân cơ hội chiếm cứ không ít kho vũ khí cùng pháp bảo luyện chế căn cứ mắt thấy thiên kiếp còn chưa đến, nội chiến nhưng là động một cái liền bùng nổ Lý Diệu nghe được không thở nổi, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt. Nếu nội chiến thật sự bạo phát, luận thực lực khẳng định là tinh không phái càng mạnh hơn, nhưng thực lực cao thấp, căn bản không quá quan trọng, bởi vì la chiến sự vừa mở, sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn có thể kéo dài lượng lớn thơ y gian, càng sẽ hoàn toàn xé rách văn minh. Tạo thành hai cái giai tầng triệt để đối lập, đã như thế,